Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem, tộc tinh linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn ngược lại thì thành người không có sao. Phản á, đây là một lần rất tốt lịch luyện cơ hội, ngươi cũng đi đi, đây là tộc tinh linh cuộc chiến. Phản á thân là tinh linh tộc thánh nữ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Được, phản á đã dục dịch, nàng giống vậy lĩnh ngộ quang minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố. Lại gia trì loài người võ kỹ, ra tay một cái, nhất thời đưa tới toàn trường người chú ý. Chân chính ngày tận thế gió bão xuất hiện, nổi lên một hồi màu đen gió lớn, cuốn sạch toàn bộ tinh cầu. Nhiều vô diện tộc bị tung bay ra ngoài, thân thể bị gió lốc lớn cuốn bể. Thiên Tàn đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, để ngừa có người đánh lén. Mã Khố Tạp đặc biệt cùng vô diện tộc tộc trưởng chiến khó phân thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến cuộc giằng co, tộc tinh linh mặc dù chiếm hết ưu thế, muốn hoàn toàn tiêu diệt vô diện tộc, tuyệt không phải chuyện dễ. Cuồng Ma lão tổ, xin ngươi hãy ra tay. Đột nhiên tới giữa, vô diện tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, hướng về phía vô diện tộc chỗ sâu hét. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo màu máu đỏ bóng người xuất hiện ở thương khung đỉnh, vô biên bán tiên thế cuốn tới. Nhóm lớn tộc tinh linh bị tung bay, trong đó liền bao gồm Phản Á ở bên trong. Phản Á bất quá cấp thấp khuy thiên cảnh, đối mặt bán tiên đánh vào, nơi nào là đối thủ, bị chấn động được miệng phun máu tươi. Liễu Vô Tà vô cùng giận dữ, mới vừa rồi hắn thi triển qua quỷ mâu, toàn bộ không mặt tinh cầu thu hết vào mắt, trừ vô diện tộc tộc trưởng ra, không có cái khác bán tiên cảnh. Cái này hai người bán tiên cảnh, từ địa phương nào nhô ra, đạt tới bán tiên cảnh, đã có thể che giấu một phần chia thiên cơ. Bọn họ nhất định ẩn núp mình tu vi, mới không có bị Liễu Vô Tà phát hiện. Đáng chết, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, đem Phản Á ôm vào trong ngực, ngũ tạng lục phủ xuất hiện nhiều vết rách, dựa vào Phản Á thân xác mạnh mẽ, đổi thành cái khác cấp thấp khuy thiên cảnh, sớm bị trực tiếp đụng chết. Cái khác tộc tinh linh, bị tung được thua xiểng niệng, tộc tinh linh ưu thế, không còn gì vô tồn, đột nhiên giết ra hai tôn bán tiên, liền Mã Khố Tạp đặc biệt đều là sắc mặt biến đổi. Ngươi lại mời tới Cuồng Ma lão tổ. Mã Khố Tạp đặc biệt một tiếng lớn khiếu, đối cái này Cuồng Ma lão tổ hẳn không xa lạ. Cuồng Ma lão tổ thành danh nhiều năm, hơn nữa còn không phải một người, bọn họ là sanh đôi huynh đệ, từ nhỏ đến lớn, từ không chia cách, nghe nói bọn họ liền thê tử đều là cùng chung, bất luận là ăn cơm ngủ, thời thời khắc khắc chung một chỗ, tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, nghe nói hai người đã sớm đạt tới tâm ý tương thông trình độ. Một người muốn sự việc, một người khác cũng có thể cảm ứng được, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Vô diện tộc tộc trưởng phát ra một đạo tiếng cười lạnh, xem ra bọn họ đã đoán được, tộc tinh linh khẳng định sẽ ồ ạt tấn công, cho nên mấy ngày trước, bọn họ mời tới Cuồng Ma lão tổ, trợ giúp bọn họ ngăn cản tộc tinh linh, chỉ dựa vào tộc tinh linh, vô diện tộc ngược lại không phải là rất sợ, biết được Liễu Vô Tà ở tộc tinh linh, bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này, tốn nhiều tiền, mời Cuồng Ma lão tổ ra mặt. Thiên Tàn, kiềm chế một người, Liễu Vô Tà đem Phản Á giao cho một tên tộc tinh linh tộc trưởng. Trong thân thể thương thế, đã bị Liễu Vô Tà chữa khỏi, tạm thời không thích hợp tiếp tục chiến đấu, lui đến bên ngoài vòng chiến mặt. Thiên Tàn thân thể động một cái, cướp hướng bên trái Cuồng Ma lão tổ, bởi vì tướng mạo giống nhau như đúc, trừ chính bọn họ ra, liền bên người người thân cận nhất, cũng không biết ai là lão đại, ai là lão nhị, còn không cùng Thiên Tàn ra tay. Cuồng Ma lão tổ nhanh chóng cướp hướng Liễu Vô Tà, bọn họ sở dĩ đáp ứng vô diện tộc dài, có thể không chỉ là xem ở tư nguyên phân thượng, mà là bọn họ muốn tru diệt Liễu Vô Tà, đã sớm nghe nói Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, thân trong lòng đại khí vận, tru diệt Liễu Vô Tà, tương đương với tước đoạt khí vận của hắn. Cộng thêm Liễu Vô Tà lại luyện hóa tà thần hài cốt, đã đưa tới rất nhiều nửa tiên cảnh mơ ước, giết hắn, liền có thể biết đột phá tiên bí mật của người, điều bí mật này, đủ để cho tất cả bán tiên cảnh điên cuồng. Cuồng Ma lão tổ sau khi biết được, thời gian đầu tiên chạy tới, ép tới gần sau đó, nhanh chóng mở ra, Cuồng Ma lão tổ tâm ý tương thông, có thể tùy ý cất truyền, đáng sợ không phải những thứ này, mà là bọn họ tạo thành một đạo hợp kích thuật, có thể đem hai người lực lượng, kéo dài đến ba người, thậm chí còn năm người. Liễu Vô Tà bây giờ đối mặt không phải hai người bán tiên cảnh, mà là năm cái, một thêm một ở tình huống nào đó hả, chưa chắc đã là tương đương với hai. Đây cũng là Cuồng Ma lão tổ dám đến nguyên nhân, bọn họ sớm liền biết được Liễu Vô Tà chém chết Sở Trung Thiên, vẫn như cũ chạy tới không mặt tinh cầu, nhất định nghĩ xong như thế nào chém chết Liễu Vô Tà. Nhưng là bọn họ bỏ quên một chuyện trọng yếu, Liễu Vô Tà ở trước đây không lâu, đột phá đến khuy thiên tầng hai cảnh, không chỉ có như vậy, còn nghĩ tù tiên chỉ tăng lên tới tiên thuật tầng thứ. Thiên Tàn còn chưa đến gần, liền bị một cổ lực lượng vô hình tung bay. Thiên Tàn đi theo Liễu Vô Tà lâu như vậy, cộng thêm luyện chế tà thần hài cốt thời điểm, đột nhiên tăng mạnh, giống vậy bán tiên cảnh, chưa chắc là hắn đối thủ. Đối mặt cuồng ma lão tổ, lại bị tung bay, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, cuồng ma lão tổ muốn đối hắn nghĩ còn khó dây dưa hơn hơn. Liễu công tử, cuồng ma lão tổ nắm giữ cửu cung bí trận đồ, hai người tới giữa, có thể lẫn nhau qua lại, thành lập cửu cung thần trận, có thể ung dung buồn ngủ chết bán tiên cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mã Khố Tạp đặc biệt ở cho Liễu Vô Tà truyền âm, để cho hắn nhất định phải chú ý, coi như Mã Khố Tạp đặc biệt không nhắc nhở, Liễu Vô Tà vậy đã nhìn ra, cuồng ma lão tổ hai người thi triển hợp kích thuật, vô cùng tuyệt diệu, coi như là hắn, tạm thời nửa khác cũng rất khó tìm sơ hở. Quỷ miêu thi triển, xuyên qua tầng tầng không gian, phát hiện cuồng ma lão tổ trừ thân pháp lợi hại, bọn họ càng sở trường che giấu, mượn không gian khúc xạ nguyên lý, nhìn như trong sân rất nhiều người ảnh, thật ra thì rất nhiều bóng dáng, chỉ là thông qua ánh sáng khúc xạ, cũng không có lực công kích, liền liền thần thức đều không cách nào phân biệt ra được. Cuồng ma lão tổ thật không đơn giản, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhưng không làm khó được Liễu Vô Tà, quỷ mưu rất nhanh tìm được cửu cung bí trận đồ một ít nhược điểm. Cái này bộ cửu cung bí trận đồ uy lực, đã có thể so với chân chính tiên thuật, cuồng ma lão tổ tuyệt đối không phải người bình thường, làm sao sẽ cam tâm là vô diện tộc ra mặt. Liễu Vô Tà còn chưa nói hết, cuồng ma lão tổ tung bay lên trời tàn sau đó, xuất hiện ở trước mặt mình, Liễu Vô Tà mới là bọn họ mục tiêu, còn như thiên tàn, cũng không có coi ra gì, đột phá đến bán tiên cảnh, cái nào không sống rất lâu lão quái vật, khoảnh khắc tới giữa, đầy trời cũng là bóng người, tạo thành một đạo kinh thiên cúi, đem Liễu Vô Tà nhốt tại chỗ, cuồng ma thần trưởng, ngay sau đó, một đạo kinh khủng trưởng ấn, lăng không nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà thân thể, không cách nào nhúc nhích, thiên tàn muốn nhúng tay vào, lại bị vô biên sóng biển một lần nữa cuốn bay. Cái khác vô diện tộc bắt đầu phản kích, tộc tinh linh mới vừa rồi bị tung bay rất nhiều người. Thương thế nghiêm trọng, sức chiến đấu xa không bằng trước, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là tức giận. Tộc tinh linh cùng vô diện tộc ân oán, liền hắn cũng không có tham dự vào, vô diện tộc mới tới người giúp, lại trọng thương phản á, một cổ kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, ngũ hành đại thủ ấn. Liễu Vô Tà không có lựa chọn, trực tiếp thi triển ngũ hành đại thủ ấn, oanh, cuồng ma thần trưởng bị ngũ hành đại thủ ấn tung bay. Hóa là vô số phấn vụn, giống vậy đều là trưởng ấn, thắng bại lập được cao xử, mặc dù bọn họ pháp thuật vô hạn cùng đến gần tiên thuật. Cùng chân chính tiên thuật so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa, ngũ hành đại thủ ấn, đã sớm tiến hóa thành chân chính tiên thuật, mạnh mẽ rung động, giống như gió lớn quá cảnh, đem cuồng ma lão tổ trực tiếp tung bay, làm sao có thể, người lại có thể ngăn cản chúng ta một trưởng mà không chết. Cuồng ma lão tổ đã đánh giá cao Liễu Vô Tà, tối đa có thể kháng nhận định một tôn bán tiên cảnh. Nào ngờ Liễu Vô Tà sức chiến đấu, mạnh mẽ đến loại trình độ này, ta muốn các ngươi chết. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, xuất hiện sau lưng một tôn kinh khủng diều ấn, xuất hiện một khắc kia, cuồng ma lão tổ trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ. Thật là đáng sợ lãnh vực lực, đồng dạng là lãnh vực lực, bọn họ lãnh vực chỉ có thể nhốt, Liễu Vô Tà lãnh vực lực, tràn ngập vô cùng hủy diệt ý cảnh, cái này đạo diều ấn một khi chém xuống, đúng là hủy thiên diệt địa, liền Liễu Vô Tà mình cũng không giải thích rõ ràng. Sau lưng diều ấn, rốt cuộc đại biểu cái gì? Ra tay, cuồng ma lão tổ lần nữa động, lần này thiên tàn xông về bên trái lão tổ, nhanh chóng áp chế một người. Thiên tàn, phải cho ta kềm chế hắn. Liễu Vô Tà xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải kềm chế một người. Đồng thời đối mặt hai người, Liễu Vô Tà phần thắng rất thấp, thiên tàn kềm chế một người. Bằng dựa vào tù tiên chỉ, cộng thêm thần bí diều ấn, còn có tinh vực lực, tuyệt đối có thể chém giết một người. Thiếu một người, cuồng ma lão tổ sức chiến đấu, đem thật to yếu bớt. Bọn họ lợi hại nhất cửu cung bí trận đồ, đã bị Liễu Vô Tà lấp kín, không cho bọn họ khép lại cơ hội, chủ nhân yên tâm đi, hắn không trốn thoát được. Thiên tàn chỉ là thay đổi tín ngưỡng, trong xương vẫn là tàn bạo bá đạo, tất cả loại kỳ chiêu quỷ thức, cộng thêm từ tà thần hài cốt bên trong rút ra lấy đại lượng tiên văn, ngưng tụ thành đỉnh cấp nhất kích, mà lúc này, Liễu Vô Tà vậy ra tay, hắn rất rõ ràng, thiên tàn kềm chế thời gian có hạn, cuồng ma lão tổ không phải giống vậy bán tiên cảnh, nếu như là thông thường hai tôn bán tiên cảnh, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không như vậy bó tay bó chân. Liễu Vô Tà, ngươi thật là đáng chết. Kềm chế một người sau đó, còn lại một tên lão tổ, thân thể một cái bắn tán loạn, giống như một cái sao rơi, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, âm khiếu tạo thành sóng trùng kích, đem chung quanh không gian toàn bộ chấn vỡ, không mặt tinh cầu bắt đầu run rẩy, vô cùng nhạc thần quyền, ra quyền một khắc kia, phong vân biến sắc, Liễu Vô Tà cảm giác mình khuôn mặt đều phải nổ tung. Có thể tưởng tượng được, uy lực của một quyền này đạt tới trình độ nào, cộng thêm bán tiên phép tắc gia trì, lại là không đâu địch nổi, quyền kính ào ào, xé ra không gian lực cản, lấy thế lôi đình, quét về phía Liễu Vô Tà mặt, dìu ốn, chém, Liễu Vô Tà ý niệm động một cái, sau lưng thần bí dìu ấn, đột nhiên chém xuống một khắc kia, cuồng ma lão tổ tim đập loạn, nhanh chóng lui về phía sau một bước, quyền kính lực lượng, suy nhược một phần chia, suy, dìu ấn rõ ràng là hư ảo, không có thật thể, chém xuống một khắc kia, không gian lại truyền tới tiếng xèo xèo, cái này không phù hợp suy luận, vậy không phù hợp lẽ thường, à, dìu ấn tốc độ, muốn so với cuồng ma lão tổ cò nhanh hơn gấp đôi, nhanh chóng đem đánh trúng, ẩn chứa một chút công kích linh hồn, cuồng ma lão tổ phát ra một tiếng hét thảm, lúc này, vô cùng nhạc thần quyền ép tới gần Liễu Vô Tà trước mặt. Tù tiên chỉ, thừa dịp vô cùng nhạc thần quyền còn không nghiền đè xuống. Tù tiên chỉ xuất hiện, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1629, tắm máu sơn hà. Tấn thăng tiên thuật sau tù tiên chỉ, uy lực muốn so với giả tiên thuật mạnh hoành không chỉ gấp mấy lần. Vô cùng nhạc thần quyền giống như là trôi lơ lửng trên không trung một tảng đá lớn. Đột nhiên bị lực lượng thần bí nào đó, trực tiếp đem chấn vỡ. Cổ lực lượng này, chính là tù tiên chỉ, giống như ngân hà vậy. Ào ào, trên mặt đất cát bụi quật khởi, vô số cây cối bay về phía không trung, sơn hà vết nứt, nhật nguyệt không sáng, cao đến vạn trượng đỉnh núi, cách mặt đất bay lên, đánh về phía cuồng ma lão tổ, một cây làm người ta hít thở khó khăn đầu ngón tay. Từ trên trời hạ xuống, phảng phất từ tiên giới đến, như vậy ý cảnh, đủ để phá hủy một ý chí của cá nhân, cuồng ma lão tổ sắc mặt liền liền biến hóa, vô cùng nhạc thần quyền bị đánh tan, đối mặt tù tiên chỉ nghiền ép, lại có thể bó tay, đây là tiên thuật, vượt qua thiên địa. Thái hoang tiên khí giống như là một cái màu vàng sông dài, tràn vào tù tiên chỉ trong đó, đếm không hết tiên văn, qua lại ở giữa thiên địa, đem Liễu Vô Tà cả người, làm nổi lên giống như tiên nhân dáng thế, thật là đáng sợ tiên thuật. Mã Khố Tạp đặc biệt cùng vô diện tộc tộc trưởng chiến đấu, rơi vào ngắn ngủi ngừng, bọn họ ánh mắt, toàn bộ bị một chiêu này hấp dẫn tới đây, đến tận bây giờ, vẫn chưa nghe nói khuy thiên cảnh có thể thi triển ra tiên thuật. Cùng thiên tàn giao chiến cuồng ma lão tổ ý thức được không đúng. Tổn thất một người, bọn họ hai cái đều sẽ chết. Oanh oanh oanh, tù tiên chỉ đã rơi xuống, chu vi trăm ngàn dặm, san thành bình địa, nhiều cấp thấp vô diện tộc chết đi, chỉ dựa vào tiên thuật đánh vào, cũng đủ để phá hủy giống vậy địa tiên cảnh, mau lui lại, vô diện tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, để cho tộc nhân nhanh chóng lui đến xa xa, cái loại này đại chiến, không phải người phàm có thể tham dự, ken két ta, đối mặt tù tiên chỉ nghiền ép, cuồng ma lão tổ thân thể không cách nào nhúc nhích, truyền tới ken két tiếng, xương cốt tùy thời cũng sẽ nổ tung. Liễu Vô Tà, ngươi lấy làm tiên thuật liền có thể giết chúng ta sao? Máu tươi nhiễm đỏ cuồng ma lão tổ áo khoác, đột nhiên phát ra cười gằn một tiếng, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ cảnh giác. Những thứ này uy tín lâu năm bán tiên cảnh, đều có mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cùng Liễu Vô Tà giao chiến cuồng ma lão tổ hét lớn một tiếng sau đó. Cùng thiên tàn giao chiến lão tổ, nhanh chóng hướng bên này khép lại, hai người cùng hai tay kết ấn, ngay sau đó, một đạo động trời màn máu xuất hiện ở thương khung đỉnh, giống như là dày đặc mạng nhện. Đem tù tiên chỉ ngăn cản, tắm máu sơn hà, cuồng ma lão tổ ngưỡng mặt thét dài, vô số máu loãng, từ bốn phía tràn lên, nhiều vô diện tộc, mới vừa chạy đi chục nghìn mét khoảng cách, thân thể đột nhiên nổ tung, bọn họ máu tươi, dung nhập vào màn máu bên trong, đây là một môn hiến tế loại pháp thuật, đã đạt tới giả tiên thuật tồn tại, hấp thu máu tươi càng nhiều, thậm chí có thể ngưng luyện ra tới chân chính tiên thuật. Không nghĩ tới cuồng ma lão tổ, tu luyện như vậy ác độc tà thuật, thiên tàn tăng nhanh tốc độ xuất thủ. Áp chế ngoài ra một tên cuồng ma lão tổ, hiệu quả cực kỳ nhỏ, bọn họ đã buông tha cùng thiên tàn còn có Liễu Vô Tà chiến đấu. Mượn tắm máu sơn hà, cùng Liễu Vô Tà tù tiên chỉ cứng đối cứng, ung ung, thiên địa nổ tung, không mặt tinh cầu phát sinh đại chiến, ảnh hưởng đến những tinh cầu khác, Hoắc Lệ Ti có loại dự cảm xấu, theo lý thuyết, lâu như vậy đi qua, hẳn kết thúc chiến đấu, chung quanh mấy tòa tinh cầu cường giả, rối rít chạy tới, thấy trên hư không một màn, toát ra vẻ kinh hãi, là Liễu Vô Tà. Thời gian đầu tiên nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, chỉ là làm không rõ ràng, hắn làm sao sẽ cùng cuồng ma lão tổ chiến đấu tới một chỗ. Cuồng ma lão tổ thành danh mấy trăm ngàn năm, tiên ít có đối thủ, hôm nay bị buộc đến cái loại này phân thượng, đúng là hiếm thấy, chu vi vạn dặm, tụ tập hơn 10.000 tên tu sĩ, đang xem chàng này khoáng thế cuộc chiến, điểm này mánh khóe liền muốn đánh bại ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hai tay đi theo kết ấn, từng đạo dấu vết, rót vào đến tù tiên chỉ bên trong. Lãnh vực lực gia trì dưới, tù tiên chỉ lực lượng, ầm ầm tăng nhiều, nhảy, màn máu xuất hiện một tòa thật to lỗ hổng, tù tiên chỉ tiếp tục rơi xuống, giống như là giơ lên trời thần trụ, đè ở bọn họ trên thân thể, không tốt, cuồng ma lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn giữ một bộ phận thực lực, chung quanh tinh cầu cuồn cuộn không ngừng thua đưa tới lực lượng, trợ giúp Liễu Vô Tà chiến đấu với nhau, đây là lực lượng gì, vì sao ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, mặt đầy mơ hồ. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua lãnh vực lực, tự nhiên không biết đây là lực lượng gì, nhưng là cuồng ma lão tổ biết, Liễu Vô Tà sử dụng lãnh vực lực một khắc kia, liền ý thức được không đúng, màn máu lỗ hổng còn đang không ngừng trầm trọng hơn, càng ngày càng lớn, cuồng ma lão tổ thân thể liền liên chiến run rẩy, đối mặt tù tiên chỉ nghiền ép, bọn họ đạo tâm bắt đầu nổ tung, âm linh kiếm, đồ huyết kiếm, hai tôn lão tổ đồng thời sử dụng binh khí của mình, không một ngoại lệ, đều là bán tiên khí tồn tại, sử dụng một khắc kia, chung quanh toàn bộ nổ tung, đây chính là hai tôn bán tiên khí, cùng nhau đâm về phía Liễu Vô Tà. Hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, tà nhận ra khỏi vỏ, hóa là một đạo tàn ảnh, biến mất trên không trung. Keng keng keng, hai thanh trường kiếm bị tà nhận trở cản lại, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Bàn về phẩm chất, tà nhận muốn so với bất kỳ binh khí gì đều mạnh hơn. Bên trong đã nảy sinh tiên văn, một ngày nào đó, tà nhận sẽ tấn thăng đến chân chính tiên khí, lãnh vực lực còn ở gia trì, cuồng ma lão tổ áp lực càng ngày càng lớn, vô diện tộc tộc trưởng bởi vì không có khuôn mặt, không thấy được hắn diễn cảm, giờ phút này nội tâm nhất định phải thường đau khổ, tắm máu sơn hà tùy thời đối mặt sụp đổ, mà tù tiên chỉ lực lượng, còn đang không ngừng leo lên, càng ngày càng mạnh, hủy diệt đi, Liễu Vô Tà nhẹ giọng ngâm sướng, rót vào một chút ma pháp lực ở trong đó, hít thở khó khăn thiên địa lực, cuộn sạch ra, phốc phốc, cuồng ma lão tổ cuồng phun máu tươi, sắc mặt đổi được uể oải không chịu nổi, đây là tù tiên chỉ còn không nghiền đè xuống, lợi dụng tắm máu sơn hà ngăn trở, một khi đè xuống, thân xác của bọn chúng, át sẽ chia năm xẻ bảy, nhị đệ, chúng ta đi, cuồng ma lão tổ rốt cuộc ý thức được Liễu Vô Tà khủng bố, chuẩn bị chạy ra khỏi nơi đây, bây giờ muốn đi, nào có như vậy dễ dàng, Liễu Vô Tà cùng Thiên Tàn hai người đồng loạt ra tay, cuốn lên nhất tầng thiên mạc, bắt đầu phong tỏa chung quanh, mà lúc này, vô diện tộc tộc trưởng cùng mã khố tạp đặc biệt lần nữa chiến đấu đến cùng nhau. Năm tôn bán tiên cảnh, cộng thêm một cái Liễu Vô Tà, tương đương với sáu tên bán tiên giao chiến, không mặt tinh cầu bắt đầu nổ tung, đã gần đến không thích hợp vô diện tộc sinh tồn. Không bao lâu, không mặt tinh cầu đem hủy diệt không còn một mống, tinh hạch mạnh mẽ, còn có thể tiếp tục sinh tồn, nếu như tinh hạch không đủ cường đại, cả tòa tinh cầu rất nhanh liền sẽ khô kiệt. Cuồng ma lão tổ bên trái nhô lên bên phải đụng, rất khó đột phá Liễu Vô Tà cùng Thiên Tàn xây dựng màn trời. Cuối cùng, huyết ma lão tổ đưa mắt nhắm ngay tộc tinh linh, huyết khí ngất trời, đột nhiên tới giữa, cuồng ma lão tổ đem tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một đạo chất khí, càn quét ra, màn trời xuất hiện một đạo liệt ngân, vô biên huyết khí, cuốn về phía tộc tinh linh, bị cuồng ma lão tổ đánh vào một lần, tộc tinh linh vốn là tổn thất thảm trọng, rất nhiều tộc tinh linh mất đi sức chiến đấu, đối mặt mạnh mẽ huyết khí đánh vào. Tất cả tộc tinh linh sắc mặt đại biến, Liễu Vô Tà phần lớn lực lượng, toàn bộ dùng để trấn áp cuồng ma lão tổ, không nghĩ tới cuồng ma lão tổ như vậy hèn hạ, nếu không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài, liền nghĩ đến cái loại này hèn hạ thủ đoạn, buộc Liễu Vô Tà ra tay cứu tộc tinh linh, như vậy bọn họ liền có cơ hội trốn, Liễu Vô Tà chỉ có hai cái lựa chọn, tiếp tục nhốt cuồng ma lão tổ, hoặc là mặc cho tộc tinh linh bị cuồng ma lão tổ giết chết một mảng lớn. Cuối cùng, Liễu Vô Tà lựa chọn trước cứu tộc tinh linh, huyết khí ngất trời đã ép đến trước mặt bọn họ. Ngũ hành thần trưởng, bàn tay đột nhiên đè xuống, xông tới huyết khí ngất trời toàn bộ nổ tung, hình thành dư âm, hay là đem nhiều tộc tinh linh tung bay, bị chấn động được cuồng phun máu tươi, mặc dù sống sót, nhưng cũng mỗi cái trọng thương, cần một đoạn thời gian tới khôi phục, phản thương thế mới vừa khá hơn một chút, lần nữa bị thương nặng, ta muốn các ngươi chết. Liễu Vô Tà giống như điên cuồng, trên mình lực lượng không ngừng leo lên, giống như là đi ở chư thần trên trời đề, ngọn lửa kinh khủng, đem Liễu Vô Tà gói lại, thiên địa ngũ hành lực nhanh chóng từ bốn phía lan tràn, rót vào đến Liễu Vô Tà trong cơ thể. Chúng ta đi mau, cuồng ma lão tổ ý thức được Liễu Vô Tà đáng sợ. Xé ra một đạo lỗ hổng sau đó, thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, Liễu Vô Tà quá đáng sợ. Hắn không phải là người, mà là một tôn ma thần. Muốn đi, cũng phải lưu lại chút vật gì. Không có tắm máu núi sông ngăn trở, tù tiên chỉ đột nhiên đè xuống, bao trùm chu vi ngàn vạn dặm, làm người ta hoảng sợ một màn xuất hiện. Tù tiên chỉ hung hãn đè ở cuồng ma lão tổ trên thân thể. Ầm phịch, cuồng ma lão tổ sử dụng tất cả loại pháp bảo vệ ở mình trên thân thể, chặn lại tù tiên chỉ nhất kích. Coi như như vậy, bọn họ ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ tung, coi như còn sống chạy đi, tù vì vậy sẽ bị tổn thương. Liễu Vô Tà không có thừa thắng truy kích, bởi vì tộc tinh linh bị thương nghiêm trọng, cần phải có người chiếu cố. Trơ mắt nhìn cuồng ma lão tổ chạy trốn, Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, trong con người phun ra da đỏ tươi ngọn lửa, chạy hòa thượng miếu không chạy được, ta xem các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Hướng về phía cuồng ma lão tổ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cùng kết thúc vô diện tộc sự việc, trực tiếp giết tới cuồng ma lão tổ ổ. Cuồng ma lão tổ là bán tiên cảnh, Liễu Vô Tà có thể đem bọn họ tổn thương nặng, đã nghịch thiên, nếu như một đối một dưới tình huống, Liễu Vô Tà đã sớm đem bọn họ chu diệt. Cuồng ma lão tổ không phải cái khác bán tiên, hai bọn họ người thống nhất, sức chiến đấu có thể so với năm tên bán tiên cảnh. Chỉ dựa vào Liễu Vô Tà cùng Thiên Tàn hai người, rất khó đánh chết. coi như đem bọn họ giết chết, vậy phải bỏ ra giá rất lớn, giết sạch tất cả vô diện tộc. Bị cuồng ma lão tổ chạy trốn, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đem tức giận phát tiết đến vô diện tộc trên mình. Thiên Tàn triển khai không chút kiêng kỵ tàn sát, mảng lớn vô diện tộc chết đi. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, những cái kia vô diện tộc đều là vô tội à? Vô diện tộc tộc trưởng lớn tiếng hét, Thiên Tàn bây giờ là không khác biệt công kích, chỉ cần là vô diện tộc, toàn bộ đánh chết, vô tội. Liễu Vô Tà ôm lấy Phản Á thân thể, bắt đầu là nàng chữa thương, nếu như các ngươi đều là vô tội, vậy bọn họ làm sao sẽ bị thương nặng? Liễu Vô Tà chỉ hướng tất cả tộc tinh linh, đây chính là tu luyện giới, không có một người là vô tội, chỉ có sự phân chia mạnh yếu. Phản Á sắc mặt trắng bệch, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể điều dưỡng tới đây. Tộc tinh linh thân xác, xa không đạt tới loài người, giết sạch vô diện tộc sau đó, Thiên Tàn cùng Mã Khố Tạp đặc biệt liên hiệp, cùng nhau chu diệt vô diện tộc tộc trưởng, nhìn tất cả tộc nhân chết đi, vô diện tộc tộc trưởng đã vô tâm ham chiến, trực tiếp từ bạo, hóa là đầy trời máu loãng. Mã Khố Tạp đặc biệt cùng Thiên Tàn nhanh chóng lui về phía sau, để tránh gặp ảnh hưởng đến, bán tiên tự bạo, phá hủy nửa không mặt tinh, hoàn chỉnh tinh cầu, mất đi một nửa, kinh khủng dưới đất nham thạch nóng chảy, xì ra, nhiễm đỏ nguyên cái tinh cầu. Thiên Tàn, người hộ tống tộc tinh linh trở về, ta đuổi theo giết cuồng ma lão tổ. Liễu Vô Tà nói xong, tại chỗ biến mất. Cuồng ma lão tổ không chết, hắn quyết không bỏ qua. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1630, U Huyễn Địa Minh Trận. Cuồng ma lão tổ bị tù tiên chỉ tổn thương nặng, thương thế nghiêm trọng, Liễu Vô Tà nhất định phải mau sớm đem bọn họ giết chết. Đến khi bọn họ khôi phục như cũ, lại muốn giết chết, lại phải hao phí một phen tay chân. Chủ nhân, một mình ngươi có thể đối phó cuồng ma lão tổ sao? Thiên Tàn vẫn là có chút do dự, một đối một dưới tình huống, liền hắn cũng rất khó đánh bại cuồng ma lão tổ ở giữa một người trong đó. Dựa theo ta nói đi làm, cùng Phản Á thương thế tốt xong hết rồi, ngươi hộ tống nàng trở lại Thiên Đạo Hội, có tình huống ta sẽ tùy thời thông báo ngươi. Liễu Vô Tà đã tại chỗ biến mất, thanh âm từ chỗ rất xa truyền tới Thiên Tàn trong tay. Chủ nhân an bài, Thiên Tàn không dám không nghe theo. Hộ tống tộc tinh linh người bị thương, trở lại tinh linh tinh cầu, Phản Á thương thế cần 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đoạn thời gian này, Thiên Tàn chỉ có thể canh giữ ở tộc tinh linh, Liễu Vô Tà men theo cuồng ma lão tổ lưu lại hơi thở. Một đường đuổi theo, liên quan tới cuồng ma lão tổ tin tức, đã biết được, bọn họ cuộc sống ở nhiều kéo tinh. Tòa hiệt tinh cầu khoảng cách Tử Trúc Tinh vô cùng xa xôi. Cuồng ma lão tổ sáng lập cuồng ma môn, môn hạ đệ tử rất nhiều, lần này đi, cũng là nguy hiểm trùng trùng. Tránh cuồng ma lão tổ kéo nhau trở lại, Liễu Vô Tà nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, liên tục đuổi theo mấy ngày. Ngày thứ năm thời điểm, cuồng ma lão tổ rốt cuộc trở lại nhiều kéo tinh, trốn về thời gian đầu tiên, trốn vào tông môn, mở phòng ngự trận, ngăn cản Liễu Vô Tà giết đi vào. Cuồng ma lão tổ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút ra đây chịu chết đi. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, xuất hiện ở cuồng ma môn bầu trời, một trường nghiền đè xuống, toàn bộ trận pháp chia năm xẻ bảy, ở trận pháp thuật trên, Tử Trúc Tinh vực không người có thể vượt qua hắn. Rắc rắc, to lớn giữ núi đại trận bị Liễu Vô Tà nghiền thành phấn vụn, nhiều đệ tử chạy đến, còn có không thiếu cấp thấp huy thiên cảnh. Cuồng ma môn thuộc về tông môn hạng nhì, toàn thể thực lực vậy còn không bằng phái Đào Hoa, bởi vì tinh cầu hẻo lánh, chu vi mấy triệu bên trong ngược lại cũng coi là siêu cấp đại tông môn. Liễu Vô Tà, người lấn hiếp người quá thịnh. Cuồng ma lão tổ còn chưa kịp nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà liền công đến cửa, vô cùng tức giận, mượn sân nhà lực. Cuồng ma lão tổ ngược lại cũng không sợ hãi, chẳng qua cùng Liễu Vô Tà hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Nhiều đệ tử xông ra, tay cầm binh khí, nhưng không có người nào dám lên trước. Liễu Vô Tà phóng thích ra lực lượng, giống như là khủng bố gió lốc lớn, địa tiên cảnh liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Đây là ta cùng cuồng ma lão tổ ân oán giữa, người không liên hệ, toàn bộ lăn ra khỏi nơi này. Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, tiếng như chấn lôi, xa xa còn có hàng loạt cao thủ chạy tới, biết được Liễu Vô Tà muốn tấn công cuồng ma môn, toàn bộ nhiều kéo tinh tu sĩ đều bị kinh động. Hôm nay Tử Trúc Tinh vực ai danh tiếng nhất vang, không thể nghi ngờ chính là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà vì sao phải tấn công cuồng ma môn? Bọn họ tới giữa hẳn không thù không oán đi. Nhiều kéo tinh khoảng cách Tử Trúc Tinh 108.000 dặm, tám gậy tre không đánh tới cùng đi, tại sao có thể có ân oán? Cuồng ma lão tổ rất ít đi ra ngoài, phần lớn thời gian cũng ở cuồng ma môn. Ta nghe nói trước đoạn thời gian, cuồng ma lão tổ rời đi một đoạn thời gian, chẳng lẽ là ám sát Liễu Vô Tà đi? Nhóm lớn cao thủ tụ tập bốn phía, nhỏ giọng nói, chung quanh bàn luận sôi nổi, để cho cuồng ma môn những đệ tử kia tiến thôi lưỡng nan, nếu như vứt bỏ tông môn chạy trốn, một khi lão tổ chém chết Liễu Vô Tà, bọn họ chính là tội nhân, lấy lão tổ tính cách, khẳng định sẽ tát bọn hắn gân, moi bọn họ ra, không trốn đi, Liễu Vô Tà chém chết lão tổ, bọn họ giống vậy sẽ bị dư âm động chết, bất luận là vậy một loại kết cục, ai cũng không chịu nổi. Thành lập đại trận, cuồng ma lão tổ một tiếng quát to, tất cả đệ tử động lực, cộng thêm tông môn trưởng lão, tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Cuồng Ma Môn có một môn đại trận kinh khủng, được gọi là nhiều kéo tinh thần, U Huyễn Địa Minh trận. Mở trận một khắc kia, bốn phía nổi lên một hồi u ám gió, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, vô số hắc ám khí từ dưới đất chỗ sâu tràn ra, huyễn hóa ra một tôn kinh khủng u minh thần, thật là khủng khiếp. Trận pháp bay lên trời một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, giống vậy kinh ngạc đến, Cuồng Ma lão tổ lại có thể bố trí ra yêu nghiệt như vậy trận pháp. Nhưng là, bộ trận pháp này có cực lớn tai hại, mỗi thúc dục một lần, cần đại lượng máu tươi tới đút nuôi u minh thần, rắc rắc, rắc rắc, trong chớp mắt, vượt qua 100 tên đệ tử nổ tung, hóa là máu loãng, nhiễm đỏ thương khung, tự mình hy sinh đệ tử, tới bố trí đại trận, chỉ có Cuồng Ma lão tổ mới có thể làm được. Liễu Vô Tà ám hít một hơi, đổi lại là hắn, thà mình chết trận, vậy tuyệt đối sẽ không liên lụy những cái kia người vô tội. Lão tổ, ta còn không muốn chết à? Cuồn cuộn không ngừng, còn có đệ tử chết đi, đệ tử đã chết càng nhiều, trận pháp uy lực càng mạnh, từ Cuồng Ma lão tổ thi triển Cửu Cung Bí trận đồ là có thể nhìn ra xem. Bọn họ hai cái đặc biệt tinh thông trận pháp chi đạo. Cái này U Huyễn Địa Minh trận, chính là một cái trong số đó, mặc dù máu tanh bá đạo, không thể chối, trận pháp uy lực cực mạnh, đầy trời đều là máu loãng, che khuất bầu trời, để cho người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, vô biên sóng biển, trào hướng thương khung, đem Liễu Vô Tà thân thể, toàn bộ gói lại, một cổ cuồng bạo hấp lực, suýt nữa hút đi Liễu Vô Tà nguyên thần, đáng sợ lực lượng đang nổi lên, Liễu Vô Tà lõm sâu máu loãng bên trong, vô số hồn phách còn có oán niệm, cùng với âm hồn hướng Liễu Vô Tà bay tấn công tới. Cần phải xé ra Liễu Vô Tà nguyên thần, hừ, điểm này mánh khóe, liền muốn giết ta, Liễu Vô Tà không có ngăn trở, mặc cho những cái kia oán niệm còn có hồn phách bay tới. Làm tiến vào hồn hải một khắc kia, yên lặng nguyên thần, đột nhiên mở mắt ra, Liễu Vô Tà nguyên thần, là đoán hồn thuật diễn hóa thành, mặc dù không có năng lực công kích, nhưng là năng lực phòng ngự vẫn tồn tại như cũ, trong tay trường mâu thả ra muôn vàn sáng bóng, đem xông vào yêu mị quỷ quái, toàn bộ bốc hơi hết. Cuồng Ma lão tổ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nguyên thần, lại lớn mạnh như vậy, bàn về hồn lực tu vi, Liễu Vô Tà đã vô hạn tại đến gần tiên nhân, máu loãng còn ở dạo rực, u minh thần thủ ở giữa lưỡi liềm, hướng Liễu Vô Tà đầu lâu hung hãn chém xuống, không biết tự lượng sức mình, Liễu Vô Tà di động ở máu loãng bên trong, mỗi một lần bước ra, thiên địa rúng động, máu loãng nhanh chóng nổ tung, xuất hiện một cái chân không lối đi, lan, do như sấm nổ tung, xông tới u minh thần, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chấn vỡ. Cuồng Ma lão tổ bởi vì bị thương, bị tù tiên chỉ đánh trúng sau đó, sức chiến đấu chưa đủ thời kỳ toàn thịnh, tối đa có thể điều động 70% tả hữu lực lượng. Đây cũng là Liễu Vô Tà dám giết đi lên nguyên nhân. U Minh thần nổ tung sau đó, máu tươi lần nữa ngưng tụ, lần này ngưng tụ ra huyết ma thần, lại là khủng bố vạn phần, đứng ở đàng xa những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, để tránh gặp ảnh hưởng đến, nhiều kéo tinh bắt đầu truyền tới chấn động kịch liệt, dường như muốn nổ tung, chuyển động tốc độ, nếu so với trước kia nhanh rất nhiều. Một ít người bình thường không chịu nổi, trực tiếp bị cuốn lại. Cuồng Ma Môn có hơn 10.000 tên đệ tử, trước sau cũng chỉ mấy hơi thở thời gian, chết liền hơn ngàn người. Liễu Vô Tà, ta là vô tội, van cầu ngươi không nên giết ta, cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Những đệ tử kia bắt đầu cầu xin tha thứ, không phải để cho lão tổ thả qua bọn họ, mà là để cho Liễu Vô Tà thả bọn họ đi. Trận pháp tiếp tục bên trong cuốn xuống đi, tất cả đệ tử cũng sẽ hóa là máu loãng, bồi bổ trận pháp. Đối mặt những người bình thường kia kêu rên, Liễu Vô Tà thờ ơ. Không phải hắn chẳng muốn cứu, mà là hắn căn bản không cứu được. Trận pháp là Cuồng Ma lão tổ đang thao túng, trừ phi là Cuồng Ma lão tổ thả qua những đệ tử này, mới có thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Cuồng Ma lão tổ quá tàn nhẫn, những đệ tử này đi theo bọn họ nhiều năm như vậy, toàn bộ dùng để hiến tế, xa xa những cao thủ kia cũng không nhìn nổi, cho rằng Cuồng Ma lão tổ quá mức tàn nhẫn. Bất kể như thế nào, những đệ tử này là vô tội, hy sinh bọn họ tới thành toàn mình, chỉ có tà ma ngoại đạo mới biết làm như vậy. Tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa, tất cả loại thanh âm vang khắp thương khung, mấy tên khuy thiên cảnh rốt cuộc ý thức được không đúng. Trận pháp tiếp tục vận chuyển đi xuống, liền những thứ này khuy thiên cảnh cũng sẽ trở thành là hiến tế phẩm. Thời gian đầu tiên, những cái kia khuy thiên cảnh cường giả xé ra một cái lối đi, hướng xa xa lao đi, chạy ra khỏi nơi đây, lại cũng không là Cuồng Ma lão tổ bán mạng. Rất nhiều cường giả, bọn họ gia nhập Cuồng Ma môn, cũng không phải là lấy đệ tử thân phận gia nhập, bọn họ vốn chính là cường giả, có thể từ nguyên nhân nào đó cần phụ thuộc vào một cái tông môn cường đại, như vậy có thể an tâm tu luyện. Rất nhiều tán tu thích nhất gia nhập một ít đại tông môn, lên làm một cái khách khanh trưởng lão, bình thời điểm chỉ phụ trách tu luyện, tông môn gặp nguy hiểm bọn họ ra mặt là được. Cuồng Ma môn thành lập bất quá ngàn năm, không có sâu như vậy nội tình, phần lớn cao thủ từ bốn phương họp lại, mượn Cuồng Ma lão tổ danh tiếng để đề thăng mình thân phận, Tử Trúc Tinh vực bán tiên cảnh rất nhiều, có thể đạt tới tông môn hạng nhì, đều có bán tiên cảnh trấn giữ, chỉ có tông môn nhất lưu mới có tiên nhân trấn giữ, bao gồm những cái kia cường đại tinh cầu, tinh chủ đều là bán tiên cảnh cường giả, ngắn ngủi mấy năm công phu, bốn đại tinh vực gió nổi mây vần, nhiều bán tiên cảnh rối rít xuất quan, chạy đi đâu, cuồng ma lão tổ giết mù quáng, há có thể để cho chạy những người này, các ngươi ăn của ta, uống ta, dùng ta, hiện tại cuồng ma môn gặp nạn, các ngươi muốn chạy trốn, nào có chuyện tốt như vậy. Cuồng ma lão tổ phát ra thanh âm bén nhọn, hai thanh trường kiếm xuất hiện, chính là âm linh kiếm cùng đồ huyết kiếm, ung dung xuyên qua chạy trốn mấy tên tu sĩ thân thể. Đường đường cấp thấp Khuy Thiên cảnh, giống như là heo chó như nhau, trực tiếp bị tàn sát hết. Khuy Thiên cảnh máu dung nhập vào trận pháp, để cho trận pháp uy lực tăng lên 10 lần vượt quá, nhất thời gian, mưa gió sấm chớp mưa bão, toàn bộ hạ xuống, Liễu Vô Tà thân ở trận pháp, một cổ mạnh mẽ lực lôi xé, cần phải xé ra hắn thân xác, cốc cốc cốc, gió bão vỗ vào không gian, truyền tới từng cơn trống trận tiếng, để cho nhân tâm gan câu liệt, đổi thành những tu sĩ khác, có thể đã sớm hù được không dám nhúc nhích, đối mặt kinh thế hãi tục U Huyễn Địa Minh trận, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, mặc cho trận pháp đánh vào, hắn thân xác đã sớm đạt tới bán tiên cảnh, điểm này đánh vào, đối hắn không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, ngươi trận pháp đã đạt tới nhất đỉnh cấp, như cũ không cách nào giết ta, tiếp theo chịu đựng ta lửa giận đi, tay cầm tà nhận, hung hăng chém xuống đi, chung quanh máu loãng, đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái chân không lối đi, Liễu Vô Tà ung dung xé ra trận pháp, thân thể rơi vào cuồng ma lão tổ trước mặt, không tốt, cuồng ma lão tổ ý thức được không đúng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, còn muốn chạy trốn, ngày hôm nay các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều phải chết, Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi, lãnh vực lực ti triển, xuất hiện sau lưng một đạo kinh thiên thần phủ ngạo thị thương khung, xa xa rất nhiều tu sĩ, không chịu nổi thần phủ lực lượng, rối rít quỳ xuống, thần phục ở thần phủ trước mặt, mời ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé. Chương 1631, thần bí đầu rồng. Tinh vực lực, càn quét ra, phối hợp lĩnh vực lực lượng, phong khóa lại chu vi vạn dặm, lần này, tuyệt không cho cuồng ma lão tổ chạy trốn cơ hội, thật là đáng sợ thần phủ. Đứng ở ngoài vạn dặm những tu sĩ kia, thấy Liễu Vô Tà sau lưng thần phủ một khắc kia, rối rít quỳ xuống, thần phục ở thần phủ trước mặt, đây là to lớn lực lượng, đây là thần linh lực lượng, đây là vượt qua thiên địa lực lượng, đây là khai thiên ích địa một diều, làm thần phủ chém xuống một khắc kia, thiên địa nổ tung, vô số đỉnh núi không tiếng động sụp đổ, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, chung quanh kiến trúc lại có thể ở một tấc tấc sụp đổ, không chịu nổi diều ấn nghiền ép, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, trong con người toát ra một chút vẻ kinh hãi, thần phủ ra, thiên địa đổi, chung quanh thiên địa xuất hiện kịch liệt biến hóa, giống như ngày tận thế tới, nếu như cùng thiên địa sống lại, thần phủ cũng không phải là thật thể. Chém xuống tới một khắc kia, cuồng ma lão tổ hồn hài, truyền tới tiếng xèo xèo, giống như là một đoàn kịch liệt ngọn lửa, nung bọn họ hồn hài, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, nên kết thúc, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh còn có những cao thủ khác mai phục ở vùng lân cận. Hôm nay Tử Trúc Tinh vực người muốn giết hắn không phải số ít. Chu diệt cuồng ma lão tổ, một phần là thay phản á trả thù, thứ hai là Liễu Vô Tà cần số lượng cao tài nguyên. Tu vi đạt tới hậu kỳ, đột phá càng ngày càng chậm. Thiên đạo vết rách còn ở trầm trọng hơn, Liễu Vô Tà có loại dự cảm, Lăng Vân tiên giới người đã phát hiện đến hắn, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp mở ra tiên phàm hai giới lối đi. Tử Trúc Tinh vực tiên nhân không đáng sợ, bọn họ không có trải qua Lăng Vân tiên giới tẩy rửa. Trong cơ thể quy luật cũng không hoàn chỉnh, nhưng là Lăng Vân tiên giới tiên nhân không cùng, bọn họ có hoàn chỉnh tiên giới quy luật, cường đại tiên thuật, cho nên Liễu Vô Tà muốn hết tất cả có thể, đột phá tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cao cấp Khuy Thiên cảnh. Cướp đoạt không thể nghi ngờ là nhanh nhất, cũng là phương thức tốt nhất. Cuồng ma lão tổ nhất định phải chết, luyện hóa bọn họ sau đó, mới có thể tích lũy càng hùng hậu nội tình, là đánh vào Khuy Thiên tầng 3 làm chuẩn bị, thần phủ làm thương tổn bọn họ nguyên thần. Cuồng ma lão tổ còn đang giãy giụa, muốn thông qua trận pháp, tới áp chế Liễu Vô Tà, nào ngờ ở trận pháp một đường, Liễu Vô Tà nhưng mà thủy tổ vậy tồn tại, chung quanh trận pháp, đối Liễu Vô Tà không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp. Ngũ hành thần trưởng, giống như năm ngón tay núi thần, đột nhiên đè xuống, ngũ hành đại thủ ấn tấn thăng tiên thuật sau đó, uy lực một lần sau một lần mạnh mẽ, cộng thêm thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, thuần khiết vô cùng, thi triển ra, có hủy thiên diệt địa có thể, Liễu Vô Tà nhắm chính xác là bên trái lão tổ, hắn tu vi, so sánh yếu hơn một ít, Liễu Vô Tà, người lấn hiếp người quá đáng à, hồn hải còn không khôi phục như cũ, lại phải đối mặt ngũ hành thần sơn nghiền ép, cuồng ma lão tổ miệng phun máu tươi, đường đường bán tiên cảnh, bị buộc đến mức này. Tử Trúc Tinh vực nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Giờ phút này thiên vận giới, bởi vì bán tiên quy luật chập chờn quá kịch liệt, Rất nhiều tiên nhân đã tỉnh lại, đang nghĩ biện pháp rời đi. Nhiều tiên nhân ý chí, truyền cho riêng mình tông môn, muốn biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thiên địa chập chờn nhất kịch liệt thời điểm, thiên vận giới mới biết nứt ra khe hở, bọn họ từ trong rời đi. Tiên nhân bế quan, hở một tí mấy chục ngàn năm, nhỏ thì vậy được 10.000 năm, mỗi cách nhau 10.000 năm, tiên nhân cũng sẽ trở về. Dĩ nhiên, nếu như ngoại giới không có gì chập chờn, những tiên nhân này sẽ tiếp tục ở lại thiên vận giới tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới cao hơn, như vậy tiến vào tiên giới mới có năng lực tự vệ. Ngũ hành thần sơn rơi xuống một khắc kia, đưa đến toàn bộ nhiều kéo tinh cũng đang chấn động, một tòa thật to đại dương, đột nhiên khô héo, bên trong tinh hoa, toàn bộ biến mất, không thiếu thành trì, bị nửa tiên cảnh đánh vào, nhanh chóng bị phá hủy không còn một mống, nhảy, ngũ hành thần sơn nhìn như rất chậm, nhưng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, nhanh chóng đè xuống, bị bao phủ cuồng ma lão tổ, thân thể không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, ngũ hành thần trưởng, vậy nhưng là chân chính tiên thuật, cuồng ma lão tổ mặc dù cường hãn, lại không có lĩnh ngộ ra tới chân chính tiên thuật, đối mặt tiên thuật nghiền ép, chỉ có thể chờ chết. Cuồng ma lão tổ nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Liễu Vô Tà muốn giết bọn họ, khó như lên trời, bọn họ bị tù tiên chỉ chấn thương sau đó, sức chiến đấu thật to yếu bớt, giết hại vẫn còn tiếp tục, còn lại một tên lão tổ, hai tay kết ấn, càng nhiều hơn đệ tử chết đi, trên mặt đất kêu rên khắp nơi, mấy chục ngàn tên đệ tử, vượt qua hơn 5.000 người tử vong, tình cảnh máu tanh khủng bố, không có đệ tử đã chết, ngồi trên mặt đất lớn tiếng mắng, bọn họ mắng chửi cuồng ma lão tổ, quá không có nhân tính, những đệ tử này đi theo hắn nhiều năm như vậy, lại có thể rơi vào kết cục như vậy, Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Chính mắt thấy huynh trưởng chết tại Liễu Vô Tà tay, còn lại một tên cuồng ma lão tổ, rơi vào điên cuồng trạng thái, thân thể một cái nổ bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, đây là muốn lấy mạng đổi mạng dự định, hừ, ngươi liền cùng ta lấy mạng đổi mạng tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, tù tiên chỉ ra hiện, mới vừa rồi là năm ngón tay núi thần, hiện tại biến thành giơ lên trời chỉ một cái, bất luận là vậy một loại tiên thuật, cũng hám đời vô cùng, không người nào có thể ở nơi này chỉ một cái trong đó sống sót. Trừ xem cộng công vậy cùng bán tiên cảnh, giống vậy bán tiên cảnh, rất khó đánh bại Liễu Vô Tà, tù tiên chỉ rơi xuống, cuồng ma lão tổ thân thể nổ tung, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một tòa hắc động, đem hai tôn bán tiên khu, toàn bộ hấp thu luyện hóa, đây chính là bán tiên cảnh, trong thân thể ẩn chứa kinh khủng tiên khí còn có pháp bảo. Liễu Vô Tà hết thảy ném vào thôn thiên thần đỉnh, mặc cho thần đỉnh hấp thu, thái hoang thôn thiên quyết tấn thăng sống chết đổi sau đó. Yêu cầu thiên địa quy luật càng ngày càng khủng bố, thật là nhiều bảo vật. Vẫn còn có một khối tiên thạch, Liễu Vô Tà sơ hơi nhìn một cái, từ cuồng ma lão tổ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, tìm được nhiều bảo vật, những bảo vật này bọn họ góp nhặt vô số năm, toàn bộ thành toàn Liễu Vô Tà, không có ích lợi gì bảo vật, toàn bộ giao cho thôn thiên thần đỉnh, tiên thạch thu, hắn hiện tại cấp thiếu, không dám tùy tiện sử dụng, âm linh kiếm còn có đồ huyết kiếm Liễu Vô Tà lau đi bên trong dấu vết. Cái này cùng bán tiên khí, có thể giao cho thiên đạo hội, hư không khôi phục lại bình tĩnh, những cái kia sống sót đệ tử. Quỳ trên mặt đất, mỗi cái người câm như hến, rất sợ Liễu Vô Tà một mắt không hợp, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Liễu Vô Tà, chúng ta đều là vô tội, van cầu ngươi không nên giết chúng ta, trừ một ít đệ tử bình thường ra, còn có hơn 10 tên địa tiên cảnh, những cái kia khuy thiên cảnh toàn bộ bị cuồng ma lão tổ giết chết. Dung nhập vào trận pháp bên trong, từ nay về sau, lại cũng không có cuồng ma môn, các ngươi tự mưu đường ra đi. Liễu Vô Tà không có chém tận giết tuyệt, để cho bọn họ rời đi cuồng ma môn, đa tạ ân không giết. Nghe được mình không cần chết, mỗi cái người đảo đầu như tỏi, sau đó đứng lên, hướng xa xa lao đi, một khắc không dám lưu lại, để tránh Liễu Vô Tà đổi ý, ánh mắt càn quét một vòng, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, rối rít rời đi. Liễu Vô Tà mới vừa rồi ánh mắt quá đáng sợ, ước chừng một tài ánh mắt, là một ít khuy thiên cảnh nguyên thần xuất khiếu, trong chớp mắt, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh, trừ Liễu Vô Tà ra, cuồng ma môn chu vi vạn dặm, không có một người, rơi trên mặt đất, quỷ miêu thi triển. Càn quét toàn bộ cuồng ma môn, cuồng ma lão tổ tích toàn như thế nhiều của cải, không thể nào chỉ có chiếc nhẫn chữ vật bên trong vậy ít đồ. Khẳng định còn có cái gì bảo bối, núp ở địa phương hắn không biết, có quỷ miêu tồn tại, coi như giấu ở dưới đất chỗ sâu, Liễu Vô Tà cũng có thể đem chúng moi ra. Quả nhiên, quỷ miêu thấm vào tới dưới đất chỗ sâu thời điểm, phát hiện một tòa cung điện dưới đất, thật là kỳ lạ cung điện, khó trách cuồng ma lão tổ ở chỗ này xây tông môn. Hẳn cùng chỗ tòa này thần bí đại điện có rất lớn quan hệ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nơi đây hoàn cảnh vậy, linh khí cũng không phải là rất sung túc, cuồng ma lão tổ lựa chọn nơi đây, quả thực để cho người khó hiểu. Tiến vào cuồng ma môn chỗ sâu, thấy một tòa thật to sân nhà, lúc bình thường, chỉ có hai vị lão tổ mới có thể đi vào nơi đây. Liền tông môn trưởng lão, cũng không có tư cách, đi thông đại điện lối vào, ở nơi này tòa sân nhà phía dưới, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, một đầu chui vào sân nhà bên trong, thân thể không ngừng hạ rơi xuống, bên tai sinh gió, ước chừng rơi xuống nửa phút chừng thời gian, hai chân rơi xuống đất, bởi vì Liễu Vô Tà đã phát hiện đến nơi đây, trên mặt xem không ra cái gì diễn cảm chập chờn, quỷ miêu chỉ là phát hiện tòa đại điện này, còn như đại điện chỗ sâu, còn không biết, rốt cuộc tòa đại điện này bên trong cất giấu cái gì. Cuồng ma lão tổ phải ở chỗ này thành lập tông môn. Xuyên qua một cái nặng ngột lối đi, bên trong u ám ẩm ướt, bình thường rất ít có trước người tới, trên vách đá treo ngọn đèn dầu, thả ra ánh sáng yếu ớt, ngược lại cũng không ảnh hưởng Liễu Vô Tà tầm mắt, đi sâu vào 100 mét, rốt cuộc xem đến đại điện chân thực khuôn mặt, đây là một tòa trần phong ở dưới đất vô số năm đền. Trên cửa sơn đỏ đã sớm rụng, đẩy cửa ra, dưới đất chỗ sâu truyền tới ken két tiếng vang, ẩm ướt khí, theo đại điện truyền vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, nhắm lại ngũ quan, Liễu Vô Tà yên tĩnh cùng cửa hoàn toàn mở ra. Mục nát cửa, hướng hai bên chậm rãi di động, mấy hơi thở sau đó, đại điện toàn bộ diện mạo, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, đền bên trong, trống trơn như vậy, chỉ là một tòa phổ thông đại điện mà thôi, thông thường không thể đang bình thường, trừ cái này ra, những địa phương khác sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài. Chỉ còn lại chỗ tòa này trơ trụi đại điện, Liễu Vô Tà tiến vào trong đại điện, trên vách đá dấu vết, sớm đã biến mất, không tra được cái gì đầu mối hữu dụng, đền chỗ sâu, cái bàn kia đã mục nát, hóa là một chồng cho tàn. Chỉ có đại điện phía bên phải một tôn đầu rồng, một mực hoàn hảo không tổn hao gì, cái này tôn đầu rồng điêu khắc có chút kỳ quái, cùng bình thường long tộc, có rất lớn khác biệt, trừ cái này ra, trong đại điện lại không một vật, cuồng ma lão tổ nếu lựa chọn nơi này, nhất định là có nguyên nhân, còn như trước đại điện có hay không cái gì khác bảo bối. Liễu Vô Tà không biết được, cho dù có, phỏng đoán sớm bị cuồng ma lão tổ hấp thu luyện hóa. Từng bước một đi về phía đầu rồng, khoảng cách đầu rồng còn có 5 bước chi diêu thời điểm. Thiên đạo thần cư đột nhiên động một cái, đây là nhắc nhở Liễu Vô Tà, đầu rồng bên trong, cất giấu bảo vật, nếu quả thật có bảo vật, cuồng ma ông già nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có phát hiện, quả thực có chút cổ quái, rốt cuộc là nguy hiểm vẫn là bảo vật, Liễu Vô Tà vậy không biết được, gặp phải nguy hiểm thiên đạo thần thư sẽ nhắc nhở, gặp phải bảo vật, giống vậy vậy sẽ nhắc nhở, phần lớn thời gian, thiên đạo thần thư nhắc nhở, ý nghĩa có nguy cơ đến gần, nguy hiểm cùng cơ hội, thường thường liên tồn tại nhất niệm gian, tiếp tục đến gần. Khoảng cách đầu rồng còn có một bước chi diêu thời điểm. Liễu Vô Tà lần nữa dừng lại, không có tiếp tục đến gần, cũng không có đưa tay chạm, dự định sử dụng quỷ mâu, cẩn thận tra xem một phen, để tránh đầu rồng bên trong, cất giấu chí mạng cơ quan, đại điện rất nhiều địa phương, Liễu Vô Tà thần thức đều không cách nào thấm vào, quỷ yết nơi này cất giấu thứ gì, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1632, xá lợi tử. Liễu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước muốn dò rõ ràng tình huống nói sau. Nhìn kỹ lại không giống như là một tôn đầu rồng, giống như là một tôn kỳ quái bộ mặt, còn như là cái gì bộ mặt, Liễu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, thật giống như từ địa phương nào gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi, xa xem đầu rồng, gần xem người mặt, dứt khoát gọi là đá mặt càng thích hợp, đây là Liễu Vô Tà nhìn thấy ấn tượng đầu tiên, quỷ miêu thi triển, cần phải thấm vào trong đó, thần thức giống như là thủy ngân như nhau, không ngừng đi sâu vào đá mặt trong đó, một cổ lực lượng vô hình, giống như là một cái bàn tay. Ung dung đem Liễu Vô Tà quỷ mâu ngăn cản bên ngoài. Có chút ý tứ, lại có thể bài xích ta quỷ mâu. Liễu Vô Tà toát ra một chút vẻ quái dị, có thể ngăn cản hắn quỷ mâu đồ tuyệt không phải vật phàm. Cuồng ma lão tổ trông chừng nơi đây hơn ngàn năm, cũng không có giải khai đá mặt bí ẩn. Nếu quỷ mâu không cách nào tiến vào trong đó, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là sử dụng tà nhận. Lui đến xa xa, một đao chẻ chặt xuống, keng, ánh lửa văng khắp nơi, đá mặt hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại thì tà nhận phát ra bi thiết hí. Hẳn bị đá mặt hướng ngược lại đánh vào, Liễu Vô Tà thầm giật mình, tà nhận có thể so với bán tiên cảnh, lại không cách nào tổn thương đá mặt phân nửa, ngược lại thì bị đá mặt suýt nữa chấn vỡ tà nhận nội bộ quy luật. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, khó trách cuồng ma lão tổ không làm gì được cái này tôn đá mặt. Liền ta đều không cách nào mở ra, cuồng ma lão tổ lại là không có cách nào, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, cái này tôn đá mặt bày ở chỗ này mấy ngàn năm hết Tết đến cũng không người hỏi han. Thiên đạo thần thư đúng là nhắc nhở Liễu Vô Tà. Đá trong mì mặt có đồ, không có thiên đạo thần thư nhắc nhở, Liễu Vô Tà có thể xoay người rời đi, tình cảnh giằng co, xa xa còn có không thiếu tu sĩ đang lặng lẽ đến gần. Lấy là Liễu Vô Tà đã rời đi cuồng ma môn, thần thức bao trùm chu vi mấy chục ngàn dặm, chung quanh nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, chỉ có thể đem đá mặt trước lấy đi, tạm thời nửa khắc không cách nào giải khai đá mặt bí ẩn. Đem lấy đi, cùng từ từ nghiên cứu, có loại trực giác ở nói cho Liễu Vô Tà, giải khai đá mặt bí ẩn. Nhất định có thể đột phá đến khuy thiên tầng 3 cảnh. Đột phá khuy thiên tầng 3, đối mặt bán tiên cảnh, còn có phần thắng, bởi vì là thiên địa cách cục quan hệ, nhóm lớn bán tiên xuất quan, hôm nay tử trúc tinh vực, có thể nói là gió nổi mây vần, quần hùng tranh giành, đến mỗi lúc này, bốn đại tinh vực cũng sẽ trải qua một lần nữa xào bài. Chỉ có những cái kia siêu nhất lưu tông môn, mới có thể ở trên trời đại tài cách thời điểm yên ổn sống sót. Rất nhiều tông môn hạng nhì, cũng không chịu nổi lịch sử nước lũ đánh vào, ví dụ như cuồng ma môn, bát đá mặt, chuẩn bị đem nhắc tới, lên, Liễu Vô Tà quát khẽ một tiếng, kinh khủng lực lượng xông ra, cuồng bạo quy luật, rót vào đến đá mặt bên trong, ken két ca, toàn bộ thạch điện phát ra ken két tiếng vang, tùy tiện cũng có thể sụp đổ, nhiều đá vụn từ bốn phía ngã xuống, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là dừng lại thu lấy. Tiếp tục thu lấy, đại điện sụp đổ không nói, chu vi vạn dặm cũng sẽ nặng vùi lấp đi xuống. Hơn nữa Liễu Vô Tà còn phát hiện, đá mặt phần gốc, nối liền thế giới dưới đất, cưỡng ép thu lấy, sẽ rất là phiền toái, có thể sẽ đưa tới nguyên cái tinh cầu hỗn loạn, cuồng ma lão tổ không thu lấy, phỏng đoán cũng là nguyên nhân này, ta còn không tin, không cách nào giải khai đá mặt bên trong bí ẩn, Liễu Vô Tà tới nóng nảy, chuẩn bị điều động tiên thuật, cưỡng ép đem phá vỡ, nếu như liền tiên thuật đều không cách nào đem mở ra, chỉ có thể xóa bỏ, ngũ hành thần trưởng, Liễu Vô Tà thi triển ngũ hành thần trưởng, bát đá mặt, một tôn kinh khủng bàn tay lăng không rơi xuống, đem đá mặt gói lại, bàn tay đột nhiên dùng sức, đá mặt phát ra ken két tiếng, muốn so với tà nhận chém lực đạo, mạnh mẽ mấy chục lần vượt qua, tiên thuật hạ xuống, toàn bộ đại điện truyền tới đung đưa kịch liệt, đá vụn rơi xuống tốc độ còn đang tăng nhanh, bên ngoài chạy tới những tu sĩ kia, đã phát hiện nơi này, bởi vì trên mặt đất xuất hiện một đạo to lớn kẽ hở. Có thể thấy rõ ràng trong đại điện tình huống, Liễu Vô Tà ở nơi này làm gì, vì sao phải bóp vỡ cái này tôn đá mặt cũng không phải rất lớn. So thành đầu người lớn gấp hai chừng, trình độ cứng cáp, liền bán tiên khí đều không cách nào xé ra, chẳng lẽ khối này đá trong mì mặt, cất giấu cái gì chân bảo hiếm thế? Đã sớm nghe nói Liễu Vô Tà thân trong lòng đại khí vận, đi tới chỗ nào cũng có thể phát hiện bảo vật, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, cho dù có bảo vật, chúng ta cũng không dám ra tay cướp đoạt, liền cuồng ma lão tổ đều chết ở bên trong tay hắn. Tụ tập ở ra xa những tu sĩ kia, lắc đầu than thở vượt quá, bọn họ tu vi còn không bằng cuồng ma lão tổ. Cũng không dám lấy thân thử nghiệm, Liễu Vô Tà hung danh bên ngoài, cộng thêm đồ tiên cung sự việc, đối bọn họ chấn động quá lớn, thà đắc tội tiên cùng người, không thể đắc tội Liễu hung thần, đắc tội tiên, có lẽ tiên sẽ không cùng bọn họ vậy kiến thức, đắc tội người, còn có hòa hoãn chỗ trống, đắc tội Liễu Vô Tà, căn bản không có đường sống, Liễu Vô Tà mình cũng không biết, hắn hiện tại có một cái Liễu hung thần ngoại hiệu, ngũ hành thần trưởng lực lượng càng ngày càng mạnh, đá trên mặt, rốt cuộc nứt ra từng đạo khe hở, dần dần hướng bốn phía lan tràn. Một cổ kinh khủng hơi thở, theo đá mặt kẽ hở, tràn ngập ra, đây là Phật tộc hơi thở, Liễu Vô Tà mặt liền biến sắc, đá mặt bên trong, lại hàm chứa Phật tộc hơi thở, để cho hắn rất là giật mình, Phật tộc cùng nhân tộc, rất ít có lui tới, đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà còn chưa từng gặp qua chân chính Phật tộc. Toát ra hơi thở càng ngày càng đậm, đứng ngạo nghễ trên hư không những cường giả kia dục dịch. Hận không thể xông lên, cướp đi đá mặt đồ vật bên trong, nhưng là lý trí nói cho hắn. Lúc này lao xuống, liền chết cũng không biết chết thế nào, Liễu Vô Tà đã sớm âm thầm phòng bị, bọn họ nếu là dám ra tay, nhanh chóng sử dụng tù tiên chỉ, đem bọn họ toàn bộ chém chết, nứt ra khe hở sau đó, quỷ miêu có thể ung dung thấm vào, đá mặt chỗ sâu, hiện đầy nhiều Phật văn, là những thứ này Phật văn, ngăn cản Liễu Vô Tà lực lượng, bao gồm tà nhận chém xuống đi, toàn bộ bị Phật văn hấp thu, cho ta mở ra, Liễu Vô Tà thấy đá mặt chỗ sâu, bày thả một viên kỳ quái Phật châu, có chừng cỡ trứng cút. Dịch thấu trong suốt, cùng thông thường Phật châu, có rất lớn khác biệt, đây là xá lợi tử, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, đây là một tôn Phật tộc đại năng xá lợi tử, đem cả đời tinh hoa, dung nhập vào ở xá lợi tử bên trong, thấy xá lợi tử, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra kinh khủng sạch bóng. Cái này cái xá lợi tử chủ nhân, khi còn sống tuyệt đối là vượt qua tiên nhân tồn tại. Phật tộc không phải lấy tiên nhân gọi, loài người tu luyện tới đỉnh điểm, lên cấp tiên nhân, Phật tộc tu luyện tới cuối cùng, là lập tức thành Phật. Trở thành Phật tổ, đây cũng là rất nhiều người phàm nói, thành tiên thành Phật, chính là cái đạo lý này, hoàn chỉnh xá lợi tử, tương đương với tên này Phật tộc, đem trọn đời tinh hoa, để dành xá lợi tử nội bộ, nếu như Liễu Vô Tà có thể luyện hóa xá lợi tử, tương đương với luyện hóa một tôn tiên nhân, dù là cái này tôn tiên nhân chỉ có thời kỳ toàn thịnh một phần vạn lực lượng, cũng phải so bán tiên mạnh mẽ vô số lần, bán tiên còn không coi là tiên, chỉ là bước vào tiên nhân ngưỡng cửa thôi, một cổ mênh mông Phật âm, từ đá mặt chỗ sâu truyền ra. Mỗi cái người sau khi nghe được, tựa như đắm chìm trong Phật quang bên trong, xá lợi tử thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, đây là một tràng tâm linh cùng thân thể va chạm, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải còn có thân xác đạt được Phật quang chiếu sáng, đổi được càng thêm thuần túy, nhất là hồn hải, bên trong tạp chất, bị Phật quang dọn dẹp không còn một mống, toàn bộ ý niệm, đổi được vô cùng hiểu rõ, là xá lợi tử, có thể so với tiên nhân xá lợi tử, trên hư không nổ tung nồi, toàn bộ bị chấn động kinh động, bởi vì đá mặt rất nhanh thì sẽ hoàn toàn nứt ra. Cảnh tượng bên trong, phơi bày tại tất cả trước mặt người, lực lượng thật kinh khủng, Liễu Vô Tà nếu như có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể đột phá đến Khuy Thiên tầng 3 cảnh. Một tôn đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu như ta có thể hấp thu, tuyệt đối có thể tham ngộ được tiên nhân cảnh, tụ tập ở bốn phía, phần lớn đều là Khuy Thiên cảnh, bán tiên không có, bọn họ kẹt ở nơi này cảnh giới quá nhiều năm, một mực không có tiến triển gì, cuồng ma lão tổ trông nom Xá Lợi Tử vô số năm. Kết quả tiện nghi Liễu Vô Tà, có người cảm thán vận mệnh bất công, Liễu Vô Tà vừa mới tới cuồng ma môn, tìm được Xá Lợi Tử cái này cùng bảo vật nghịch thiên. Nếu như là thông thường Xá Lợi Tử ngược lại thì thôi, mọi người cũng sẽ không để ý, cái này cái Xá Lợi Tử quá chân quý, dõi mắt toàn bộ Tử Trúc tinh vực, cũng chưa chắc có thể tìm được viên thứ hai, rốt cuộc là ai đem Xá Lợi Tử phong ấn ở nơi này. Đã không người biết, thu, đá mặt nứt ra xong hết rồi, Liễu Vô Tà đột nhiên một chảo, Xá Lợi Tử rơi vào hắn lòng bàn tay, bốn phía Phật âm biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là Liễu Vô Tà tâm tình, nhưng không cách nào bình tĩnh lại, đi, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, còn có nhóm lớn cao thủ chạy tới nơi đây, không thích hợp tiếp tục lưu lại, nếu như để cho người biết hắn lấy được Xá Lợi Tử, khẳng định sẽ chọc tới vô số người mơ ước, tìm một chỗ an tĩnh, luyện hóa Xá Lợi Tử, đột phá đến Khuy Thiên tầng 3, cùng sau khi đột phá, đi Mộng Yểm Chi Thành, đem thu lấy, sau này có thể để cho Thiên Đạo Hội thành viên, cuộc sống ở Mộng Yểm Chi Thành, coi như là tiên nhân tới, vậy rất khó tổn thương bọn họ chút nào, đi qua lâu như vậy thai nghén, Mộng Yểm Chi Thành đã vô hạn tại đến gần tiên khí tồn tại. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn, đám người cấp được thẳng dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp, rời đi tinh cầu sau đó, Liễu Vô Tà càng bay vượt xa, dự định bay đến chỗ không có người, yên lặng đột phá, phi hành ước chừng một ngày một đêm, đã cách xa Tử Trúc tinh vực, Liễu Vô Tà đi tới tinh vực bên bờ, khắp nơi đều là thời không ngược dòng, vậy dưới tình huống, sẽ không có người tới, rơi vào một chỗ bỏ hoang trên tinh cầu, Liễu Vô Tà cầm ra trận kỳ, bố trí đại trận, tinh cầu đã hoang phế rất nhiều năm, phía trên không có một ngọn cỏ, lăng liệt cương phong, có thể tùy tiện xé nát địa tiên cảnh thân xác, bố trí xong trận pháp sau đó, Liễu Vô Tà cái này mới tìm được một cái sơn động, ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, phân ly ở trong không khí linh khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, không khí trở nên có chút dao động, Liễu Vô Tà tốc độ cắn nuốt quá nhanh, nhất là Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng sống chết đổi sau đó, lại là đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, không có gấp luyện hóa Xá Lợi Tử, luyện chế thời điểm, không cho sơ thất, nhất định phải đạt tới tinh khí thần trạng thái hoàn mỹ mới có thể. Mới vừa đột phá Khuy Thiên tầng 2 không lâu, cần phải thật tốt mài một phen, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà tiêu diệt vô diện tộc tin tức, dần dần ở Tử Trúc tinh vực truyền ra, mấy ngày gần đây nhất, Thái Ất Tông động tác thường xuyên nghe được quá ngày thần trung thanh âm, vang khắp thương khung, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1633, Khuy Thiên tầng 3. Ngoại giới lời đồn đãi, Thái Ất Tông mượn quá ngày thần trung, đã trao đổi tiên giới, triệu năm trôi qua, bất luận là Thái Ất Tông vẫn là Thiên Long Tông, đều có tiên nhân phi thăng tiên giới. Thiên Long Tông triệu năm trước, Linh Quỳnh Thiên thuận lợi phi thăng, 300.000 năm trước, Linh Quỳnh gia tộc đưa lên nhóm lớn gia tộc đệ tử. Thái Ất Tông ở trận chiến ấy trong đó, giống vậy đưa lên rất nhiều đệ tử, chỉ có Thiên Long Tông, tiên môn mở lớn thời điểm, toàn lực ngăn cản xâm nhập người, bởi vì là thiên địa cách cục biến hóa, gần đây mấy tháng thời gian, vực ngoại thế giới, vẫn là tinh bên ngoài thời không, cũng xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái tình, có người thấy một tòa hiếm thấy môn hộ, xuất hiện ở thương khung đỉnh, phun ra tất cả loại vật chất. Cũng có người thấy một cái ngân hà, cuộn sạch thương khung, còn có người thấy một ít thất thải hà quang, những thứ này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ở tinh vực bên trong. Hôm nay bốn đại tinh vực, cũng đang bàn luận chuyện này, đã có nhóm lớn cao thủ, đang chạy về vực ngoại thế giới, thiên địa cách cục biến hóa, Liễu Vô Tà đã sớm biết, bao gồm thiên đạo thần thư phía trên vết rách, thời khắc đang nhắc nhở hắn, tiên giới không chỉ một người phát hiện hắn tồn tại, đang nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản hắn trưởng thành, hiện tại duy nhất biện pháp, ngăn cản tiên nhân hạ phàm. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, rất khó làm được, đã liên lạc sư phụ, nói Phong Linh Viện bắt đầu bắt tay chuẩn bị, đi qua Hàn Phi Tử thôi diễn, có một ít mặt mũi, điều nghiên đi ra Phong Thiên Đại Trận, chỉ có Phong Thiên Đại Trận, mới có thể phong tỏa bốn đại tinh vực, ngăn cản tiên nhân hạ phàm, muốn bố trí như vậy nghịch thiên đại trận, tuyệt không phải một sớm một chiều công, Hàn Phi Tử là Phong Linh Thể, đã hoàn toàn thức tỉnh, hôm nay toàn bộ Phong Linh Viện, toàn bộ quay về Hàn Phi Tử xử lý, mặc dù tu vi không cao, ở Hàn Lão dưới sự phối hợp. Phong Linh Viện lần nữa đổi thành tân sinh, vứt bỏ tất cả nghĩ bậy, Liễu Vô Tà hiện tại chỉ có một cái mục đích, đột phá, không ngừng đột phá, tu vi càng cao, mới có thể đối mặt kế tiếp nguy cơ, tiên nhân cũng tốt, người phàm cũng được, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Thôn Thiên Thần Đỉnh bọc lại Xá Lợi Tử, hắc sắc ma diễm nung từ Xá Lợi Tử chỗ sâu truyền tới từng cơn phản âm, đây mới thật là Phật giới âm luật. Mỗi một cái âm luật đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải, Xá Lợi Tử bên trong ẩn chứa kinh khủng Phật gia chân lý, còn có Phật giới quy luật. Để cho Liễu Vô Tà hơi cảm thấy thất vọng chính là Xá Lợi Tử bên trong không có lớn nhân quả pháp thuật. Lớn nhân quả pháp thuật là Phật tộc kiệt tác pháp thuật, nếu có thể tấn thăng đến tiên thuật tầng thứ, lại là có thần bí khó lường uy năng, còn như năng lực gì, Liễu Vô Tà tạm thời cũng không biết, hắn đối Phật tộc biết rõ không phải quá nhiều. Phật văn lóe lên, qua lại Liễu Vô Tà trong cơ thể, tiến vào Thái Hoang thế giới. Ông, Thái Hoang thế giới đột nhiên động một cái, một tòa mới tinh Phật giới xuất hiện, nhiều Phật văn còn có Phật tộc khí tràn ngập trong đó, càng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, ở Phật giới bên trong, mọc ra một bụi cây Bồ đề, lời đồn đãi năm đó Phật tộc lão tổ, ngay tại dưới cây Bồ đề ngộ đạo, thành công phi thăng, Bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không đài, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bặm, trên đời vốn là không có cây Bồ đề, bởi vì Phật ở chỗ này dưới tàng cây giác ngộ mà có tên Bồ đề. Trong lòng minh cảnh cũng không phải cái gì linh đài, cũng không cần phải làm gì, trên đời hết thảy đều là ảo ảnh, vốn là cái gì cũng không có. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là bụi bặm, đây là Phật gia chân lý. Phật giới ra đời, để cho Thái Hoang thế giới xảy ra chất biến hóa, Thái Hoang tiên khí bên trong, mang theo một cổ nhàn nhạt Phật văn ở trong đó, nguyên bản chất pháp Thái Hoang tiên khí, đổi được hơn nữa phong cách cổ xưa bể dâu, từ Xá Lợi Tử bên trong xông ra năng lượng, không có giảm bớt chút nào khuynh hướng, đây chính là có thể so với tiên nhân Phật tộc Xá Lợi Tử. Đột phá Huy Thiên tầng 3, vậy không một sớm một chiều công, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, Chu Diệt Thái Ất Tông không thể nóng vội, Đồ Tiên Cung suýt nữa bị hắn tiêu diệt, Thái Ất Tông đã làm xong đề phòng, tất cả lớn sản nghiệp đều có cường giả trấn giữ, tất cả người xa lạ tới sẽ đi qua nghiêm khắc vạn hỏi, bọn họ thậm chí cần đặc thù khẩu lệnh mới có thể đi lại, mục đích là ngăn cản Liễu Vô Tà lẫn vào tông môn. Đồ Tiên Cung chính là ví dụ sống sờ sờ, giống vậy một cái chiêu thức Liễu Vô Tà không thể nào thi triển lần thứ hai. Thoáng một cái nửa tháng trôi qua, Xá Lợi Tử ở giữa năng lượng bị Liễu Vô Tà luyện hóa 1/3 chừng, Huy Thiên tầng 3 cửa từ từ dâng lên, rốt cuộc phải nghênh đón đột phá, đột phá đến Huy Thiên tầng 3, tu vi lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phật giới còn đang không ngừng mở rộng, Thái Hoang thế giới cũng ở đây kéo dài, tiên văn nếu so với trước kia tăng lên gấp đôi nhiều. Nhiều như vậy tiên văn, truyền đi sợ rằng sẽ kinh hãi vô số người, tiên văn càng nhiều, điều động tiên thuật càng thêm đơn giản. Theo Huy Thiên tầng 3 cửa dâng lên, chu vi vạn dặm linh khí, giống như là thủy triều vậy, đang hướng bên này tụ tập. Bởi vì là bỏ hoang tinh cầu, cũng không có người đi ngang qua nơi này, vực ngoại thế giới xuất hiện tất cả loại chuyện ly kỳ cổ quái tình. Nhóm lớn tu sĩ đang đi, mà nơi đây, khoảng cách đi thông vực ngoại thế giới không hề xa xôi. Đánh vào, khí thế tích lũy xong hết rồi, Liễu Vô Tà điều động tiên khí, hóa là một đạo kinh thiên thần phủ, hung hãn chém ở Huy Thiên tầng 3 trên cửa. Âm, thần phủ chém xuống một khắc kia, Huy Thiên tầng 3 cửa lên tiếng đáp lại mà bể, Liễu Vô Tà đối thần phủ lực lượng, là càng ngày càng hiếu kỳ. Thần phủ tựa như in vào hắn trong thân thể, chẳng lẽ hắn kiếp trước sử dụng qua diều lớn loại tiên thuật chặt đứt vận mệnh đường thời điểm. Liễu Vô Tà thấy một cái hư ảnh cũng không chân thiết, cộng thêm thiên thần bia ở giữa một màn, để cho Liễu Vô Tà lại là tin tưởng hắn còn có kiếp trước. Huy Thiên tầng 3 cửa vỡ vụn sau đó hóa là vô tận Huy Thiên quy luật dung nhập vào Thái Hoang thế giới, tu vi ổn định leo lên, trong phút chốc công phu đạt tới Huy Thiên tầng 3 hậu kỳ, vượt qua 100 triệu cái tinh tinh nổ tung, hóa là vô tận chất lỏng. Từ cuồng ma lão tổ trong tay lấy được một quả tiên thạch, đã hấp thu một nửa chừng, một khối tiên thạch thả vào tông môn nhất lưu, có thể cung ứng những trưởng lão kia hấp thu vô số năm. Thả vào Liễu Vô Tà trên mình, đột phá một cảnh giới, liền cần một khối tiên thạch, kinh khủng như vậy tiêu hao, vậy tạo cho Liễu Vô Tà siêu phàm thoát tục sức chiến đấu. Ung ung, bốn phía truyền tới từng cơn sấm sét tiếng, Liễu Vô Tà hoàn toàn hút hết chu vi mấy chục ngàn dặm linh khí, đưa đến không gian nổ tung, mây sấm lóe lên, một tòa hắc động thật lớn xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Xá Lợi Tử ở giữa năng lượng còn dư lại 1/3 chừng, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đem dung nhập vào Thái Hoang thế giới, mà là rót vào đến thân thể bên trong. Thiên địa một thể cảnh cắm ở bán tiên cảnh trình độ, nếu như có thể đem thân xác dẫn đầu tăng lên tới tiên nhân cảnh, sau này đối mặt tiên nhân đánh vào không cần lo lắng thân xác hỏng mất hiện tượng phát sinh. Năng lượng tiến vào thân thể một khắc kia, một cổ đau nhức tấn công tới, ngũ tạng lục phủ đang điên cuồng sửa đổi, bao gồm Liễu Vô Tà tứ chi, hồn hài, cùng với mỗi một tấc lỗ chân lông, đều ở đây không hạn chế tăng lên, thân thể như ẩn như hiện, tựa như có thể cùng bốn phía thiên địa hòa làm một thể. Cái này chính là thiên địa một thể cảnh, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể cùng thiên địa cùng tồn tại, Thoáng một cái lại là 10 ngày trôi qua, tu vi dần dần củng cố lại, thôn thiên thần đỉnh dần dần lắng xuống, từ dưới đất thấm ra lực lượng, vậy đang từ từ tiêu tán, bắt đầu bồi bổ thái hoang thế giới ở giữa đất đai. Thủy tổ thụ còn ở sinh trưởng, Liễu Vô Tà không biết, thủy tổ thụ rốt cuộc có thể trưởng thành tới trình độ nào. Nếu như đem thủy tổ thụ thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối có thể đỉnh phá vân tiêu. Mở mắt ra, hai đạo kim sắc trùng tia sáng, xuyên thủng trước mặt không gian, lực lượng thật kinh khủng. Liễu Vô Tà mình cũng không nghĩ tới, đột phá đến khuy thiên tầng 3 sau đó, tu vi tăng lên như vậy hơn, hết thảy các thứ này tất cả thuộc về cửu xá lợi tử công lao. Mỗi một tấc trong xương cốt mặt, bao trùm thật dày tiên văn, phong tỏa hắn thân thể đột nhiên giãy giụa một tí, Liễu Vô Tà lại có thể làm ra tất cả loại tư thế. Hắn thân xác có thể tùy ý thay đổi, sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Thiên địa một thể cảnh hắn cũng là lần đầu tiên tu luyện, vẫn còn lục lọi giai đoạn, hít sâu một hơi, trước mặt mảnh vỡ, toàn bộ hướng hắn áp sát, chọc khí phun ra ở một chớp mắt kia, giống như là một đạo lợi kiếm, nổ bắn ra ra, nhẹ nhàng thổi một cái khí, trước mặt tầng mây, toàn bộ nổ tung, giống vậy bán tiên cảnh, xa không phải Liễu Vô Tà đối thủ, vèo vèo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, hai bóng người, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, kỳ quái, nơi này không một bóng người, làm sao có thể có người phát hiện được nơi này. Quỷ mịch xuyên thấu hàng tỷ bên trong, phát hiện hai đạo mạnh mẽ đợt khí, vạch qua thương khung, đang hướng hắn bên này chạy tới, nơi đây mặc dù đi thông vực ngoại thế giới, nhưng là rất ít có người chọn từ nơi này tiến vào. Bởi vì nơi đây thuộc về đi thông vực ngoại thế giới bên bờ vùng. Liễu Vô Tà đột phá tạo thành cảnh tượng quá kinh khủng. Trung quanh rất nhiều phế tinh, xuất hiện nhiều vết rách, tùy thời cũng sẽ biến mất, Liễu Vô Tà dự định rời đi, không muốn cùng người phát sinh mâu thuẫn, đang muốn đứng dậy, một đạo kinh thiên kiếm khí, lăng không chém xuống. Chạy tới hai người tu sĩ, người còn ở ngoài vạn dặm, đã dẫn đầu xuất thủ, để cho Liễu Vô Tà rất là tức giận, mình hết sức cố gắng tránh, bọn họ nhưng hùng hổ dọa người, thật là tự tìm cái chết, nếu chính bọn họ tự tìm cái chết, liền nghỉ trách mình không khách khí, tay phải chém xéo, chém xuống tới kiếm khí, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chém ra, giống như châu đất xuống biển, tất cả kiếm khí, biến mất vô ảnh vô tung, đang chạy tới hai người tu sĩ mặt liền biến sắc, bọn họ là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù. Bán tiên không ra, bọn họ đã đứng ở nơi này tòa đại lục nhất đỉnh cấp. Coi như gặp phải cái khác đỉnh cấp khuy thiên, vậy không sợ chút nào, chục nghìn mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, Liễu Vô Tà nguyên vốn dự định rời đi, khi bọn hắn xuất thủ một khắc kia, hoàn toàn chọc giận hắn, hai người khuôn mặt rất xa lạ, Liễu Vô Tà chưa từng gặp qua, giống vậy, hai bọn họ người vậy không nhận biết Liễu Vô Tà, đoán chừng là hàng năm bế quan, gần đây mới xuất quan không lâu, các ngươi vì sao phải đối với ta ra tay, Liễu Vô Tà sắc mặt trầm thấp. Hướng về phía hai người hỏi, dựa vào mình tu vi mạnh mẽ, nếu như đổi thành cái khác khuy thiên tầng 3, đã chết tại bọn họ kiếm khí dưới. Hai người thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, lẫn nhau nhìn đối phương một mắt, cho là có bảo vật xuất thế, không nghĩ tới là có người ở chỗ này đột phá. Liễu Vô Tà mới vừa đột phá không lâu, trong thiên địa còn lưu lại tiên khí hơi thở, đây càng là để cho hai người thất kinh, bọn họ mặc dù là khuy thiên đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.